Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đấu pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, mới tiến các đệ tử thật sớm đi tới quảng trường. Chờ một lát, quả nhiên nhìn thấy lão viện chủ Nam Cung Báo hiện thân mà ra. Dường như vừa rồi mất thời gian, hắn liền đã đứng tại chúng đệ tử trước mắt. Không có người nhìn ra hắn là làm sao tới. Nam Cung Báo uy nghiêm địa quét mắt tại chỗ mỗi một cái đệ tử. Khi ánh mắt đảo qua Lương Thành lúc, Lương Thành có một loại toàn thân đều bị nhìn thấu cảm giác. Trên thực tế Nam Cung Báo ánh mắt cũng đúng là Lương Thành trên thân dừng lại thêm một hồi. Các vị đệ tử, Nam Cung Báo chậm rãi nói. Hoan nghênh các ngươi đi tới Thiên Cương nội viện. Ta là Nam Cung Báo. Tham kiến Nam Cung viện chủ. Chúng đệ tử ào ào khom người thi lễ. Nam Cung Báo gật gật đầu. Tiếp lấy đối đám học sinh nói một đống lời nói. Nội dung theo Thiên Cương viện xây viện lịch sử nói về. Một mực giảng đến tương lai dự tính phát triển. Lưu loát mấy chục ngàn lời. Nghe được các đệ tử hoa mắt chóng mặt. Lại không dám làm ra bất kính thái độ. Từng cái còn muốn trang ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng liên tục gật đầu. Nam Cung Báo nói chuyện duy trì liên tục ước chừng một cái canh giờ. Rốt cục giảng đến, ngoặc kép, để mọi người chúng ta dắt tay chung tiến. Cộng đồng đem Thiên Cương viện xây thành Đại Huyền Quốc học viện tốt nhất. Các đệ tử nhiệt tình vỗ tay. Trong lòng cũng là cao hứng. Đều nghĩ đến lão viện chủ cuối cùng đem lời nói giảng xong. Mọi người có thể đi trở về tu luyện. Nam Cung Báo đột nhiên hỏi. Trong các ngươi ai là Lương Thành? Lương Thành trong lòng run lên. Vội nói. Nam Cung viện chủ. Đệ tử cũng là Lương Thành. Nam Cung Báo nhìn xem Lương Thành. Gật đầu nói. Tốt, tốt. Không tệ hạt giống. Thiên Cơ môn Thính Nguyệt trưởng lão gửi tới văn kiện bổn viện. Xác nhận ngươi nộp lên một đầu đối Đại Huyền Quốc phi thường trọng yếu tình báo. Thiên Cơ môn sẽ tại thích hợp thời điểm tưởng thưởng cho ngươi. Mặt khác, học viện cũng đem đối ngươi tiến hành khen thưởng. Ngươi có hai lựa chọn. Một, học viện thông hướng ngoại viện truyền tống trận đối ngươi vĩnh cửu miễn phí. Hai, cho ngươi điểm cống hiến 300. Hai người chỉ có thể tuyển một. Ngươi thật tốt lựa chọn đi. A, có tốt như vậy sự tình. Chúng đệ tử một trận châu đầu ghé tai. Nhất trí cho rằng lựa chọn miễn phí truyền tống là chuyên nhất lựa chọn. Cái này mang ý nghĩa tại nội viện cũng là ra vào tùy ý. Thật là khiến người tiện sát. Đệ tử lựa chọn muốn điểm cống hiến. Lương Thành giả vờ suy nghĩ một lát. Dạng này đáp, ai? Làm sao tuyển cái này? 300 điểm cống hiến mặc dù không ít. Sử dụng hết cũng là không. Cái kia đắt đỏ truyền tống có thể vô hạn miễn phí à? Gia hỏa này thật ngốc. Nghe đến Lương Thành lựa chọn. Không ít người thấp giọng nói chuyện với nhau nói. Lương Thành tâm lý minh bạch cái kia truyền tống là chuyện gì xảy ra. Biết đối với mình tới nói điểm cống hiến mới là trọng yếu nhất. Cho nên cũng mặc kệ người ta nói thế nào. Tốt, vậy liền cho ngươi 300 điểm cống hiến. Nói xong Nam Cung Báo khẽ vươn tay. Lương Thành hiểu ý, vội vàng lấy ra lệnh bài trình đi lên. Nam Cung Báo đối với Lương Thành lệnh bài. Nhẹ nhàng phất một cái. Lương Thành lệnh bài phía trên điểm cống hiến liền thành 370. Gặp mặt nghi thức sau khi kết thúc. Lão viện chủ Nam Cung Báo thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mới tiến các đệ tử ban đầu chờ đợi một hồi. Sau đó mỗi người hướng chỗ mình ở đi. Một số quen thuộc đệ tử lẫn nhau nghị luận Lương Thành. Đều là hâm mộ lốp ghen ghét. Từng cái quan sát từ đằng xa lấy Lương Thành. Ai cũng không nguyện ý cùng hắn đến gần. Dường như Lương Thành thành một cái khác loại. Lương Thành cũng không để ý tới những thứ này người. Chính mình khoan thai hướng về chỗ ở đi đến. Lúc này đối diện đến mấy người. Tu vi tham lần không đủ. Phần lớn tại toàn chiếu trung kỳ. Đi đầu người kia dáng người cường tráng. Gương mặt đen sẫm mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tu vi tại toàn chiếu hậu kỳ. Mấy người kia liếc nhau. Sau đó đón Lương Thành đi tới. Mấy cái mới tiến đệ tử gặp Lương Thành giống như muốn có phiền phức. Thế mà đều có chút cao hứng. Từng cái trên mặt hưng phấn. Đứng ở một bên vây xem lên. Đương nhiên, cũng không ít đệ tử tâm tính không có bết bát như vậy. Gặp tình hình này cũng không nguyện ý để ý tới. Phối hợp đi, những thứ này người bên trong thì bao quát Tả Khâu Tố Thanh. Người gọi Lương Thành đúng không? Cái kia hán tử mặt đen nói. Nhìn ngươi mới đến, ta Mãnh Hổ xã nguyện ý cho ngươi bảo hộ. Ngoan ngoãn giao ra 50 điểm cống hiến. Bảo vệ ngươi 3 tháng không có phiền phức. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút hán tử kia. A, phiền phức? Cái dạng gì phiền phức giá trị 50 điểm cống hiến? Ngươi móc ra cho ta xem một chút. Nhà a, tiểu tử này gan vẫn rất mập a. Ha ha, đi theo hán tử mặt đen mấy người phía sau đều cười rộ lên. Bên trong một cái người gầy cười gằn nói. Tiểu tử, ngươi một cái toàn chiếu sơ kỳ tân nhân. Dám đối tiền sư huynh mở miệng bất kính. Sống được không kiên nhẫn sao? Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn mấy cái kia xa xa vây xem mấy tiến đệ tử. Kêu lên, mấy người các ngươi xem náo nhiệt. Không muốn đi, đều tới đây cho ta. Vây xem chúng mới tiến đệ tử thầm kêu một tiếng khổ. Không dám trái lời, lắp bắp đi qua. Các ngươi, mỗi người giao ra 5 điểm cống hiến. Mãnh Hổ xã cũng nguyện ý bảo hộ các ngươi. Người gầy kêu lên, bảo hộ ngươi cái đại gia a. Chúng đệ tử trong lòng mắng thầm, nhưng là trong miệng cũng không dám nói. Chỉ là phân bua, sư huynh, chúng ta cùng cái này Lương Thành cũng không nhận ra. Thả chúng ta đi thôi. Bớt nói nhảm, chỉ lấy các ngươi 5 điểm đã là khách khí. Không muốn cho đúng không? Vậy liền cùng ta qua mấy chiêu nhìn xem. Mặt đen tiền sư huynh nóng nảy, hướng mấy cái này đệ tử giống một câu. Mấy cái kia xem náo nhiệt nhìn xem chính mình thực sự không phải là đối thủ. Đành phải vẻ mặt đau khổ lấy ra lệnh bài. Lục quang lóe lên, điểm cống hiến liền thiếu đi 5 điểm. Trong lòng cực kỳ hối hận, nghĩ đến làm sao chính mình muốn lưu lại xem náo nhiệt đây. Lương Thành gặp mấy cái này xem náo nhiệt ra hỏa bị lừa đảo. Trong lòng âm thầm buồn cười, tại là hướng về phía cái kia tiền sư huynh nói. Uy, bàn tử, nói ngươi đây, cái kia hắc bàn tử, trước không vội hắn sự tình, ngươi tới đây cho ta. Tiền sư huynh quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắc bàn tử, ngươi nói là ta, nói nhảm, trừ ngươi còn có ai là một thân mỡ? Lương Thành chân thành nói, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia họ Tiền hét lớn một tiếng thì hướng Lương Thành nhào tới. Lương Thành thân pháp nhẹ nhàng trực tiếp tránh đi, phi thân hướng quảng trường chạy đi. Không được chạy, họ Tiền mang người hướng Lương Thành đuổi theo. Lương Thành một bên chạy một bên quay đầu lại nói, hắc bàn tử, đến trên đài đánh. Chỉ chốc lát Lương Thành thì phi thân nhảy lên đấu pháp đài. Khí định thần nhàn nhìn lấy cái này họ Tiền, còn muốn trên đài đánh. Chấm ngoặc kép, họ Tiền sững sờ, đứng tại dưới đài ngửa đầu nhìn lấy Lương Thành. Đúng, ta cũng không thể trắng trắng đánh ngươi đi. Làm sao cũng muốn thu chút điểm cống hiến, lại thay thế ngươi vị trí, để cho phái ngươi đến cái kia ra hỏa cân nhắc một chút. Lần sau tìm bài vị càng cao đến. Lương Thành từ tốn nói. Gặp họ Tiền có chút do dự, lại thêm một câu. Làm sao? Sợ? Không dám lên tới sao? Chuyện cười. Có cái gì không dám? Họ Tiền nhảy lên sân khấu. Cười gằn nói. Ta nhìn ngươi một cái toàn chiếu kỳ tân nhân. Lấy cái gì đến cùng ta đấu? Tốt. Tính ngươi còn có chút huyết tính. Lương Thành lấy ra lệnh bài. Hướng đấu pháp đài một cái trên cơ quan một vệt. Nói ra, đệ tử Lương Thành, nguyện ý với cùng đài người đấu pháp. Mặt khác lại thêm 50 điểm cống hiến. Vừa dứt lời, đấu pháp đài nhất thời quang mang sáng rõ. Một cái máy móc chất phác âm thanh vang lên. Người khiêu chiến Lương Thành. Cảnh giới, toàn chiếu sơ kỳ, học viện bài vị. Không, khiêu chiến hữu hiệu, áp điểm cống hiến 50. Ứng chiến người Tiền Phi, cảnh giới, toàn chiếu hậu kỳ, học viện bài vị, đồng bảng 267 vị, bị người khiêu chiến cảnh giới cao 2 giai các thêm 15 điểm. Theo quy định áp điểm cống hiến 80, lúc này Lương Thành nhìn xem chính mình lệnh bài, quả nhiên bị chụp tới 50 điểm chất áp. Muốn đến cái kia đen tráng hán tiền phi cống hiến cần phải bị chụp tới 80. Lương Thành gật gật đầu. Thần sắc rất là hài lòng. Tiểu tử ngươi hiểu thật nhiều a. Còn biết tại đấu pháp trên đài đổ đấu. Tiền phi nói. Lương Thành lấy ra quy chế ngọc giản lắc lắc. Quy tắc đều viết ở phía trên. Hiểu rõ học viện quy tắc rất trọng yếu. Tiền phi hắc hắc cười lạnh nói. Bất quá ngươi quên một chút. Thực lực mới là quan trọng. Mặc cho ngươi đem quy củ làm đến lại rõ ràng. Không có thực lực vẫn là không gánh nổi chính mình điểm cống hiến. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội với ngươi. Lương Thành cười nói. Hắc bàn tử, ngươi lời nói được quá sớm. Phóng ngựa tới, đánh trước lại nói. Cái này họ Tiền không nói nhảm nữa. Song tay nhanh chóng nắm quyết thi pháp. Trong nháy mắt trước người xuất hiện một đóa nắp nồi lớn nhỏ màu đỏ thắm hỏa liên. Nhanh chóng hướng Lương Thành đánh tới. Thi pháp tốc độ đúng là cực nhanh. Không hổ là học viện đồng bảng xếp hàng đầu cao thủ. Dưới đài mấy cái người hầu thấy thế. Cùng tán dương, Tiền sư huynh thiên cương hỏa liên đã tu luyện đến nước này. Thật sự là lợi hại. Đúng thế, Tiền sư huynh thế nhưng là đồng bảng cao thủ. Đây chính là chân thật mạnh. Khó được là cái này hỏa liên thi pháp tốc độ nhanh như vậy. Ta nhìn đầy đủ tiểu tử này thụ. Lương Thành gặp cái này hỏa liên thế tới mãnh ác. Không dám khinh thường. Lập tức phát ra từng đạo phong nhận đánh tới. Phía dưới quan chiến mấy người thấy thế cười nói. Tiểu tử này liền cao giai một số pháp thuật cũng sẽ không. Thì dùng phong nhận loại này sơ giai pháp thuật còn dám khiêu chiến Tiền sư huynh. Thật sự là không biết lượng sức. Ngoặc kép, không đúng. Tiểu tử này phong nhận tại sao như vậy to lớn? Có người chợt phát hiện Lương Thành phong nhận có chút lợi hại. Lương Thành đi qua tam chuyển quy nguyên ngưng luyện pháp lực. So với bình thường người thâm hậu được nhiều. Bởi vậy chỗ làm phong nhận tuy là sơ giai pháp thuật. Uy lực lại rất lớn. Tuy nhiên cùng Tiền phi hỏa liên so sánh vẫn là kém không ít. Nhưng là thi pháp tốc độ cơ hồ là thuấn phát. Tại 3-4 cái phong nhận cường lực cắt xuống. Tiền phi phát ra hỏa liên oanh, một tiếng hóa thành hư không. Tiền phi gặp này, lại nhanh chóng phóng thích mấy cái hỏa liên. Đều bị Lương Thành dạng này phá mất. Nhất thời sắc mặt chuyển qua ngưng trọng. Dừng lại phóng thích hỏa liên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.